Quý vị và các bạn thân mến, ở tập trước chúng ta đã thấy rằng là hai cổ của chúng ta đang đối đầu với bốn tên thường nhân nhưng trên người lại có tên lực. Và đồng thời ở một bên kia thì bọn chúng đang muốn đánh đến một cái cứ điểm, cái quân liên minh giữa tộc người Chăm và tộc Nguyễn Thần, đang muốn thôn tính các cái thế lực huyền môn của phương Nam chúng ta để hòng khuấy động lên cái đại loạn. Hai cổ liệu có bảo vệ được cái huyền môn hay không, các chính phái hay không, thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp ở tập này. Hãy nhớ ấn vào nút subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới nhất trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tũng. Hãy để lại comment ở bên dưới về những cảm xúc mà các bạn được nghe trong bộ truyện này. Các bạn có thể thực hiện donate ủng hộ A Tũng mua tác quyền chuyện Bác Cổ, chuyện Cậu Tẩy cùng với rất nhiều bộ truyện khác qua các hình thức donate được ghi ở phần bên dưới. Và chúng ta cũng có thể, nếu như bạn nào quan tâm đến bài thuốc Sông Phong Long của tác giả Dạ Táng ở đây, thì các bạn có thể liên hệ qua thông tin ở đây hoặc là ở dòng slide đang chạy bên trên. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 8 của phần 9 Bác Cổ kết thúc. Đoàn thuyền hộ tống lúc này bỗng chốc xoay hướng, dừng lại vào bờ sông. Toàn bộ người trên thuyền tiến xuống, đi bộ về hướng thánh địa. Anh Tuyên mặc dù có bất ngờ nhưng vẫn phát lệnh tổng tấn công để cho toàn quân nghênh chiến kẻ địch. Ở bên dưới, Bác Cổ đã bị Tiên Xuân chặn đánh. Kẻ này mang tên lực trong người rất thuần khiết, nhưng thân xác lại là của phàm nhân. Bác Cổ cực kỳ khó hiểu. Tiên Xuân này cầm cây sáo khẽ thổi lên một khúc âm, âm thanh du dương như muốn phá nát toàn bộ tinh thần của người nghe. Ngay cả những loại động vật nhỏ bé dưới loại âm pháp này cũng bị vỡ tan thành từng mảnh vụn nhỏ. Bác Cổ chợt nhớ ra âm pháp này rất quen thuộc, nhưng cũng không thể nhớ chính xác nổi. Đây là khúc tấu mà tiên nhân Mộng Cầm đã đàn ở trong Cửu Trùng Đài Ảo Cảnh. Âm pháp dâng trào lên khốc liệt, kẻ này chỉ có thể dùng sáo chứ chưa thể thi triển ra uy lực cực hạn của âm pháp. Bác Cổ nhìn về phía thánh địa, cũng không muốn dây dưa với Tiên Xuân, hai tay liền chụm lại thành hình thoi, ở giữa xuất hiện những dòng vô lực đỏ đen bốc lên ngồn ngột. Vu Tiên Chỉ, Xuyên Chỉ. Một chỉ pháp bắn thẳng về phía của Tiên Xuân. Nhưng điều làm cho Bác Cổ khựng lại đó chính là Tiên Xuân kia lại cầm cây sáo phẩy xuống phía khu rừng. Lập tức khu rừng biến đổi, toàn bộ sinh sôi, chuyển sang như đang mùa xuân, dâng trào, cây cối đâm chồi nảy lộc, dâng lên luồng pháp lực kỳ lạ. Tiên Xuân đắc ý, ngửa cổ, nói với Bác Cổ. Đã sợ ta hay chưa? Đây là tiên thuật có thể thay đổi được toàn bộ thời không sinh thái, vạn vật đều phải tuân theo. Khi đó, tất cả sẽ hồi đáp ta lại một thứ. Ta không nói đâu. Hai cổ, người tự nếm trải và cảm nhận đi. Luồng pháp lực kia đánh úp tới Bác Cổ, chúng như vô cùng vô tận, biến hóa khôn lường. Bác Cổ cũng không hề bị động, tay cầm Việt Linh Trượng dậm mạnh xuống dưới đất. Thái ất dị tượng, lưỡng cực đan hình. Thế nhưng Tiên Xuân lại dễ dàng hóa giải. Hắn cầm cây sáo xoay một vòng tròn. Tiên thuật phân giã vạn pháp. Một vòng sáng từ trời đất ứng hiện lên, làm cho thần thông của Bác Cổ còn chưa kịp thành hình đã bạt phải đùi lùi lại. Tiên Xuân cười lớn, ánh mắt đầy khinh thường. Đối với tiên nhân chúng ta thì pháp thuật của phàm nhân hạ đẳng chỉ là đồ bỏ, búng tay là có thể tùy tiện phá được. Bác Cổ tức giận gầm lên. Cầm mồm lại cho ta, người câm lại. Vô lực của Bác Cổ bùng lên, một dị hình với cái miệng đầy răng nhọn, ở bên trong là vô vàn những cánh tay với con mắt. Dị hình xuất hiện như muốn thôn cả thiên địa. Tiên Xuân giọng vẫn cứ khinh miệt. Chưa nắm rõ được tinh hoa pháp căn thì cho dù là trích tiên cũng chỉ là bỏ. Nói xong, hắn đưa cây sáo thổi lên một tiếng, âm thanh quấn vào trong dị hình, phân giã dị hình biến mất. Tiên Xuân từng bước tiến về phía bác cổ, quanh thân là bùng lên pháp lực kỳ lạ, càng lúc càng thêm dữ dội. Hai cổ, hôm nay ta không giết được mi, nhưng cũng đủ để đánh cho mi trọng thương. Xem đây. Dứt lời, Tiên Xuân đưa tay bóp mạnh vào hư không, bàn tay xé toạc, lộ ra hư vô, muốn ném bác cổ vào trong đó chiến đấu. Dứt lời, Tiên Xuân đưa tay bóp mạnh vào trong hư không, bàn tay xé toạc, lộ ra hư vô, muốn bác cổ đi vào trong đấy quyết đấu. Tỏa không, thâu tóm vạn vật. Bàn tay của hắn thành chảo, trực tiếp thâu tóm không gian, ở đây ném vào trong khe nứt. Bác cổ cũng bị kéo vào bên trong, bây giờ mới ý thức được tiên nhân này kinh khủng như cỡ nào. Bác cổ còn chưa là gì so với bọn chúng. Mình có thể là vô địch ở phàm nhân, nhưng trong mắt của tiên nhân thì vẫn còn non yếu. Tiên Xuân bây giờ lấy ra cây sáo, ném lơ lửng lên hư vô, hai tay chắp lại đằng sau, mi tâm không ngừng hút lấy hư vô vào trong người. Người có điều gì chăn trối nữa không? Bác cổ tay cầm Việt Linh Trượng thi triển ra pháp thuật. Chắc chắn là không được, vậy thì phải sáng tạo ra một loại thần thông mới. Tay cầm trượng, cả người căng phồng lên, toàn thân pháp lực dồi dào, chúng không ngừng luân chuyển, chèn ép. Cùng một lúc, toàn thân của bác cổ xuất hiện hai lực ép. Một bên thổi ra, làm cho hư vô xung quanh vặn vẹo, cuối cùng xuất hiện khe nứt, đả thông với một giới vị khác. Tiên Xuân trợn mắt bởi vì không nghĩ đến bác cổ lại có thể làm xuất hiện khe nứt liên thông với vị giới khác được. Đây là điều không thể. Nhưng lúc này một tiếng nổ lớn vang lên. Tiên Xuân đưa tay chặn lại vụ nổ. Cùng lúc đó, một lực hút khổng lồ từ phía bác cổ chồm tới. Toàn thân của bác cổ lúc này đen ngòm ngòm, tỏa ra sức hút kinh khủng, hư không vặn vẹo. Quanh người bác cổ bị bóp méo đến đáng sợ. Tiên Xuân thấy vậy thì lùi lại. Ta gặp tên liều mạng rồi. Hắn muốn rút lui, nhưng bác cổ đã chộp lấy hắn. Sức hút của bác cổ xé toạc thân thể của Tiên Xuân thành mảnh vụn, xác thịt của hắn hóa thành những chấm nhỏ li ti. Nhưng bác cổ lại phát hiện từ trong cơ thể của tên này có một chấm sáng tròn mang sức xuân. Nó bị lộ diện thì lập tức xoay tròn. Ba tiên nhân ở bên ngoài kia cũng đã cảm giác đồng bọn của mình gặp nguy hiểm thì chắp tay lại mạng niệm. Bốn mùa sinh sôi nảy nở, vòng lập vô tận quy hồi. Nhờ ba luồng tiên lực kia, Tiên Xuân mới từ từ tụ lại thoát khỏi lực hút của bác cổ. Bây giờ chỉ còn là một khối cầu nhỏ. Ba tên kia kinh ngạc. Hai cổ đủ bản lĩnh để làm ra như vậy sao? Rút nhanh, hắn không còn phải là tiên nhân nữa rồi. Nghe Tiên Xuân nói như vậy, ba tiên nhân khác ngẩn người, bọn họ khó hiểu. Hợp sức với ta, mau phong ấn vết nứt lại, nhốt hắn trong hư vô, tránh hắn thoát ra ngoài. Mặc dù câu chuyện còn chưa rõ, nhưng bốn tiên nhân này vẫn cứ hợp lực. Bốn người thổi bùng lên tiên lực của mình, mỗi sắc thái lại mang một mùa trong năm. Bốn dòng tiên lực lần đầu hiện diện trước mặt phàm nhân, nó có màu đỏ như cầu vồng bao phủ, thông thẳng lên trời cao. Thế nhưng bấy nhiêu vẫn chưa hết. Bốn vị tiên nhân ngồi xếp bằng, Tiên Xuân bây giờ không còn xác phàm, chỉ có thể bay lượn lờ. Những dòng tiên chú khuấy đảo không gian, vạn vật trong khu vực bị tác động, quấy nhiễu cho sinh sôi nảy nở, chết chóc, tuần hoàn, tạo thành thảm cảnh. Tiên lực của bốn người bọn họ chẳng mấy chốc đã hóa thành tấm lưới, vá lại vết nứt ở trên trời cao. Bác cổ lúc này đã chìm trong một vũ cảnh kỳ lạ, khắp người là một màu đen kịt, đến mức không thể nhìn rõ. Sức hút mãnh liệt có thể bẻ cong cả thời gian, vết nứt cũng biến dạng. Thế nhưng Tiên Xuân phun ra một thứ chất lỏng bảy màu về vết nứt kia. Thứ chất lỏng bỗng nhiên cứng rắn, không thể nào phá vỡ được. Đây là thất diệu tình lực, là thứ chỉ có ở sắc giới. Dùng nó thì phí nhưng cũng đáng. Cả bốn người đưa tiên ấn của mình đè mạnh lên, miệng khẽ thổ huyết. Đủ để biết tiên lực đã tiêu hao kinh khủng như thế nào. ai nấy đều gồng người lên cố gắng, thét lên một tiếng dài. Toàn bộ vết nứt kia ẩn vào trong hư không, trở lại bình thường, trời đất trở lại bình hòa, không gian cũng không còn vết nứt nào hết. Vậy là chúng ta đã nhốt hai cổ, đã đến lúc xử lý đám phàm nhân kia. Bốn người lập tức chia nhau ra bốn hướng, trấn thủ tạo thành sát cục, bao vây lấy thánh điện. Lúc này anh Tuyên trên người đã đầy vết thương, lớp da bị bỏng thảm hại. Anh ta cũng không ngờ lại có sự xuất hiện của tiên nhân. Tiên nhân, các người dám tham dự vào chuyện của phàm trần sao? Tiên hạ lắc lắc đầu dè bỉu. Người chết thì không biết. Đây là cách mà liên minh đã càn quét phá sạch các thánh địa đó. Thế nhưng anh Tuyên vẫn không hề sợ hãi. Sư tổ của ta là Đức Uy Tôn, sẽ tính chuyện với các người. Hôm nay cùng lắm là ta chết. Anh Tuyên cởi áo ra, xé làm vải băng vết thương. Bốn tiên nhân đứng chỉ trỏ như trông xem con khỉ làm xiếc vậy. Đến bây giờ anh Tuyên điên cuồng thiêu đốt tinh huyết, toàn thân của anh ta vàng rực lên, ánh mắt lập lòe như đèn chiếu. Đằng sau là hàng nghìn cánh tay bằng vàng tỏa ra Phật tự bao quanh. Anh Tuyên chắp tay lại. Phật nộ loạn ấn, chấn nhiếp chúng sinh. Hư ảnh Phật Đà hiện ra mờ mờ đằng sau lưng, các Phật thủ bao trùm không trung, trút xuống như mưa, đánh thẳng xuống đầu của đám tu sĩ liên minh. Uy lực của thần thông là không thể đong đếm, như hàng vạn khối thiên thạch giáng xuống mặt đất. Như âm thanh gào thét sợ hãi chói tai vang lên, có người nhìn lên trời mà run rẩy. Mắt thấy anh Tuyên đang làm hao binh tổn tướng, bốn tiên nhân lập tức ra tay. Dừng lại cho bổn tiên! Chúng tiên nhân đồng loạt tế ra pháp khí, miệng niệm chú, trong chớp nhoáng trời đất tối sầm lại. Trong bóng tối, anh Tuyên cười to. Thả một phút huy hoàng trong giây lát, rồi còn hơn tăm tối suốt trăm năm, ta sợ các ngươi sao? Toàn thân của anh Tuyên bừng lên Phật hỏa như một ngọn đuốc sống. Dưới ngọn Phật hỏa thiêu đốt giữa trời, tràn ngập tầng tầng lớp lớp các tu sĩ, ma quỷ, yêu tinh lao vào nhau sinh tử. Anh Tuyên nhìn bốn tiên nhân, hai tay đưa lên bắt ấn, điểm vào lóng tay của mình, miệng lẩm bẩm. Lập tức, quanh thân của anh ta hiện lên là bát bộ chúng. Giết người cũng uổng, phí mất một hạt giống. Bây giờ nhược bằng, người quy thuận bọn ta, bỏ đi Phật Pháp, thì chúng ta sẽ cứu người một mạng, còn nhận ngươi làm đệ tử. Anh Tuyên mặc kệ cho chúng dụ dỗ mình. Hai tay của anh Tuyên lập tức đánh ra một quyền ấn. Bát bộ chúng, Càn Thát Bà. Lập tức, anh Tuyên hướng tay về phía của đám tiên nhân. Phật hỏa cộng hưởng, bùng lên biển lửa. Uy lực của thần thông là không thể bàn cãi. Bốn tiên nhân kia bị vây trong biển lửa, lại bị hai luồng bảo kiếm và cây sáo đánh cho tới tấp. Đừng có trách chúng ta. Một tên cầm pháp khí của mình đập mạnh lên không trung, tay bấm độn, thôi diễn, liên tục. Mấy người kia cũng làm theo tương tự, hàng loạt những tiên ngữ lượn quanh, dần dần bị thứ pháp khí kỳ lạ kia hút lấy. Cả bốn người cùng quát lên. Phần giả, thành pháp. Giống như với bác cổ, thì thần thông của anh Tuyên cũng bị phân giã thành những đốm sáng nhỏ bay đi. Anh Tuyên bị phá pháp, lập tức bị phản phệ, miệng phun ra một ngúm máu tươi, toàn thân đổ dầm về phía trước. Những tu sĩ ở gần vội vàng chạy tới đỡ, sắc mặt của anh Tuyên lúc này trắng bạch, miệng không ngừng thổ huyết, tay chân lạnh toát, chứng tỏ vết thương rất nghiêm trọng. Chiến trường bây giờ đã ngã ngũ về bên phe của liên minh. Còn bên tu sĩ chấn giữ thánh địa đã quay thành một vòng tròn cố thủ đến hơi thở cuối cùng. Ai nấy đều lộ ra mệt mỏi, nhưng quyết cũng không đầu hàng. Bốn tiên nhân hạ xuống đất, cười châm biếm. Vẫn như lần trước chứ. Đúng là có tiếc tên thanh niên kia thật, nhưng nhất định không để lưu lại mầm họa. Vậy thì toàn bộ đại khai sát giới. Âm thanh vang lên như là một hồi chuông réo gọi của tử thần. Bỗng một người ngửa mặt lên trời, trợn mắt lên chỉ. Các người nhìn xem, cái gì kia? Ở trên bầu trời hàng loạt những vết nứt đang đùng đùng như muốn tan vỡ ra. Điều này làm bốn tên tiên nhân hoảng hốt. Không thể nào, không thể nào. Thật vá trời. Làm sao lại bị phá? Từ những vết nứt lộ ra một bàn tay. Bàn tay này bóp lấy không trung rồi tan vỡ. Sau đó là cả cánh tay thò ra. Cánh tay đen xì xì, có những chấm sáng nhỏ li ti, giống như sao trời trong đêm. Toàn bộ cũng dần dần chui ra, chính là bác cổ. Bác cổ lúc này hình dáng xa lạ. Tiên Xuân kinh hãi. Hắn không phải là Tiên Xuân. Hắn chính là Tịch Diệt. Cái gì? Chẳng phải là Tịch Diệt đã bị phá hủy hay sao? Mộc, tất cả rút lui, đem tin tức này về báo lên bề trên. Tất cả bọn chúng đã ý thức được là bác cổ bây giờ đã trở thành trạng thái cực kỳ nguy hiểm. Chỉ là bác cổ đứng trên tầng không, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống, cánh tay đưa ra. Chạy, đi đâu? Bàn tay của bác cổ thao túng không gian, bóp méo, vo tròn không gian khu đó thành một khối. Bốn tên tiên nhân cũng bị giữ chặt lại. Bác cổ ném chúng vào trong hư vô, rồi bước vào bên trong. Hư vô đang điên cuồng tán loạn. Nói cho ta biết, làm sao các người có thể tồn tại ở trần gian? Lúc này, Tiên Thu truyền âm cho ba người còn lại. Hắn thức tỉnh rồi, làm sao đây? Không, chỉ là tạm thời thôi. Hắn vẫn chưa thức tỉnh toàn bộ, chỉ là tâm thức bị đánh động. Thấy bọn này không trả lời, bác cổ đưa tay muốn chộp lấy Tiên Hạ. Hắn đưa pháp khí lên, mi tâm hiện lên một luồng pháp lực kỳ lạ. Thế nhưng lần này kết cục thay đổi, pháp lực kia hiện ra thì bị sức hút của bác cổ phá nát toàn bộ. Dám đối đầu với Tịch Diệt, lớn gan. Hai tay của bác cổ đan lại, tạo thành hình cái lồng giam chụp về phía của Tiên Hạ. Hắn ngơ ngác quay cuồng như bị rơi vào trong một dòng hút tuyệt đối, cho đến khi mở mắt ra, thấy mình đã bị giam trong tay của bác cổ. Chỉ trong chớp mắt đã bị túm gọn lấy. Thả ta ra, thả ta ra. Tiên Hạ vận lên sức nóng muốn thiêu đốt vạn vật. Thế nhưng ở trong tay của bác cổ, hắn quá nhỏ bé. Bác cổ khẽ chạm một ngón tay vào người của hắn, miệng khẽ niệm phản vật chất. Người của Tiên Hạ bị kéo giãn thành vô vàn những sợi dài như là sợi mì. Hắn đau đớn gào thét nhưng cũng không thể chống cự lại được sức áp chế tuyệt đối. Ba người kia đờ đẫn bởi vì bọn họ trong đại chiến cũng mới chỉ nghe đến Tịch Diệt chứ chưa bao giờ thấy tận mắt. Mong, cứu lấy Tiên Hạ. Tiên Đông và Tiên Xuân lập tức nhìn nhau. Họ cùng lúc thôi diễn ra tiên ấn, đánh văng Tiên Thu. Còn hai người họ thì bay về phía khe nứt bỏ trốn. Bác cổ nghiêm mặt, khe nứt bị khép lại, lập tức làm cho hai người kia bàng hoàng. Lúc này Tiên Hạ bị kéo ra, sau đó phá nát thân thể thành một khối tiên cầu. Bác cổ đưa tay vo vo tiên cầu, nhốt chừng vào trong miệng. Ta hiểu rồi, thì ra là trùng sinh. Thảo nào, tiên nhân không thể tồn tại. Thì ra tiên nhân đã nắm giữ cuốn kinh trùng sinh. Họ tìm cách đầu thai vào những bào thai còn nhỏ để chiếm đoạt lấy thân xác, cắn nút lên linh hồn. Rồi sau đó không cần phải qua luân hồi mà đường đường chính chính có được thân thể. Đến một độ tuổi nhất định sẽ tự thức tỉnh, có được toàn bộ ký ức và pháp lực. Bây giờ bác cổ mới hiểu vì sao tiên nhân lại có thể trà trộn vào phàm nhân. Toàn thân của bác cổ mờ dần, thân thể như hư thoát, màu đen lại trở thành màu da vốn có. Bác cổ biết, thời gian thức tỉnh lần này đã hết, nhanh chóng muốn kết thúc bốn tên tiên nhân. Miệng há rộng, sức hút mãnh liệt, cuốn bay ba người còn lại, hút thẳng vào trong miệng. Bọn tiên nhân bị phá thân thể, chỉ còn lại là tiên cầu, cuối cùng bị bác cổ nhốt chừng. Đây chính là tịch diệt, là sức mạnh tuyệt đối. Tiên nhân đối với tịch diệt chỉ như là đồ ăn. Bác cổ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, ký ức thức tỉnh bây giờ lại mờ loãng đi, khắp người đau đớn không thể chịu nổi. Cho đến khi đùng đùng vang lên, hàng loạt những chấm sáng từ trong thân thể bay ra, lập lòe như tinh vân, tan biến vào hư vô. Thân thể của bác cổ từ từ theo khe nứt mà trôi ra ngoài. Ở bên liên minh không thấy bác, vừa nhìn thấy bác cổ thì như là nhìn thấy tên đồ tẻ, ai nấy điên cuồng bỏ chạy. Này, tiền nhân còn bị hai cổ giết, chúng ta còn đứng lại đây làm gì, chạy đi. Bọn chúng liên tục dẫm đạp lên nhau mà chạy trốn. Mặc dù lúc này bác cổ đã kiệt sức, rơi từ trên không xuống, có mấy người thấy sự lạ, họ hò reo chạy đến đỡ lấy bác cổ. Cho đến khi trận chiến kết thúc, bác cổ tỉnh lại, thấy mình đang nằm ở trên giường. Ở xung quanh có mấy người đang hết sức lo lắng, chăm sóc. Còn có người bắt mạch, lắc đầu. Đột nhiên mạch tượng lại đập lại, hơi thở xuất hiện. Này, ông ấy là kỳ tích, sống lại rồi. Này. Từ Khang đi đến kể cho bác cổ nghe. Sau đại chiến ở Thánh Địa Uy Long, bác cổ đã bất tỉnh, toàn thân mất hết toàn bộ mạch, khí thở, coi như là một người đã chết. Nhưng kỳ lạ là thân thể không hề có sự biến đổi nào của hư thối, cho nên ai ai cũng tin tưởng bác cổ có phải là phàm nhân đâu mà dễ chết như vậy. Bọn họ đưa ông ta về đây để chăm sóc. Bác cổ ngồi tựa vào thành giường, trong bụng đói cồn cào. Phiền anh có thể cho tôi một chút đồ ăn. Tuệ Linh biết tính bác cổ thích ăn thanh đạm, nhưng sức ăn của bác cổ lần này lại vô cùng khủng khiếp. Ăn hết bàn thức ăn này lại muốn ăn nữa, càng ăn lại càng thấy đói. Khôi liền kéo thèm thử ra một góc thủ thị. Này, mày nhìn chủ nhân xem, có đúng là ông không? Thèm thử trợn mắt nhìn bàn thức ăn, bị ăn sạch sẽ. Nó ngờ vực. Ê, đúng là chủ nhân rồi. Nhưng mà, ê, người nghĩ chủ nhân bị ma đói nhập phải không? Vừa nói xong thì bốp một cái, khuôn mặt của nó nhăn nhó, đau đớn. Bác cổ đang ở bên kia, cầm ném cho nó một cái hạt. Ăn hết cả một buổi mới dừng lại. Lượng thức ăn phải bằng một người dùng trong cả tháng. Bây giờ bác cổ mới cảm thấy mọi người đang ngơ ngác, nhìn mình. Được rồi, rốt cục là có chuyện gì ta cũng không nhớ. Bốn tên nhân kia ban đầu thừa sức giết ta, nhưng cuối cùng, như các người nói đó, lại bị tan lôi vào trong hư vô giết chết. Mọi người cũng không hiểu nổi, đành tạm gác lại chuyện này. Đang tính toán tiếp theo phải làm sao. Bây giờ bọn họ đã xác định phe của liên minh có tiên nhân. Số lượng thì còn chưa biết, nhưng chắc chắn là rất bất lợi cho phe mình. Tuệ Linh chợt nhớ ra một điều, là thần tiên đã có quy định của thiên địa không được phép xen vào việc của người phàm. Nếu như tiên nhân đã phạm kỵ, tại sao họ không tìm thần linh để xin giúp đỡ? Nhưng bác cổ lắc đầu nói, e rằng là không được. Gián tiếp xây ra, gây ra thần tiên chiến. Thế nhưng là bọn chúng chơi không đẹp, là đâm sau lưng. Lúc mọi người còn đang trầm mặc tìm phương án, thì bên ngoài lại có người chạy vào cấp báo. Trên tay cầm lấy một cuốn giấy đầy máu. Từ Khang nhìn sang thì sắc mặt đại biến. Anh ta đập dầm xuống bàn. Từ Khang mở hết toàn bộ cho mọi người xem, ai đấy đọc xong cũng đều biến sắc. Nội dung bên trong ghi rất rõ, nơi được coi là khởi nguồn và lưu trữ thuật lỗ ban bị tấn công. Điều làm cho người ta kinh hãi là đã có cả thần linh đứng về phe liên minh. Có một tiên nhân bị giết chết, chính thức khơi mào cuộc chiến, lan đến cả cõi âm. Đây là điều mà Từ Khang cố gắng né tránh, tuy nhiên bây giờ cũng chẳng được nữa. Bác cổ chỉ nói, để ta xuống âm ty, trực tiếp đến thành Vô Nhã điều tra. Vậy phiền anh, còn phần tổ địa của lỗ ban tôi sẽ cho người đến ứng cứu, đích thân tôi cũng sẽ đi một chuyến. Bác cổ tức tốc xuống âm ty để điều tra sự việc thần linh giúp sức cho tổ địa lỗ ban. Lối vào âm giới được mở ra. Bác cổ đi vào bên trong, xung quanh là những dòng hỗn độn lưu quang lập lòe, biến đổi liên tục. Vong hồn bình thường không thể vượt qua được. Khi bác cổ đặt chân đến cõi âm, đi được vài bước thì âm thanh kèm theo bóng người cao lớn hiện ra. Hai cổ, ta đợi người lâu lắm rồi. Quay lại nhìn là một kẻ có bốn mặt, đỉnh đầu là một cột cờ bay phấp phới, trên người tràn đầy quỷ khí nồng nặc, thân thể cao dễ phải đến 3 mét, ánh mắt hung tàn. Lần trước vẫn chưa có cơ hội. Bác cổ dò hỏi, mày đến từ núi Tích phải không? Lần đại chiến diệt Nam Giao Đạo cùng với Ngụy Tiên, cũng có thế lực của tên này xuất hiện. Bác cổ cũng cảm giác đây là một thế lực vô cùng mạnh mẽ, đến từ đoàn quỷ núi Tích. Từ bụng của tên kia há ra một cái miệng lớn, hắn lấy ra một cây rìu từ trong bụng chỉ về phía bác cổ. Nghe danh hai cổ đã lâu mà chưa bao giờ được cọ sát, ta khao khát một trận chiến đây. Ta tên là Thác Đa, là quỷ soái dưới trướng của chúa công. Bác cổ cũng chẳng quan tâm, sải bước đi về phía trước. Nhưng bây giờ ta bận, ta còn việc phải làm. Thác Đa lập tức nhảy vọt lên, cầm cự phủ muốn chặn bác cổ lại. Lưỡi phủ đẩy sang, bác cổ xoay người rút ra yểm đồng, vận thần lực long đỗ. Yểm đồng hợp long đỗ, phong loạn tiền yểm. Yểm đồng mang theo thần lực đánh thẳng lên lưỡi phủ. Bác cổ phát hiện quỷ lực của Thác Đa cũng rất mạnh. Quỷ hỏa đốt. Từ miệng của Thác Đa phun ra ngọn lửa xám xịt bắn về phía bác cổ. Bác cổ mở rộng lòng bàn tay, ở bên trong bùng lên những nghiệp hỏa. Hai ngọn lửa va chạm vào nhau, nghiệp hỏa chiếm ưu thế, dần dần lấn tới miệng của Thác Đa. Hắn liền giơ lưỡi phủ giải vây, chém vào lưng của bác cổ một lần nữa. Thế nhưng bác cổ lại nhảy phốc lên cao, từ trong tay tụ lại những mảnh kim nhỏ như tóc. Đây là hàn khí từ ngọa quỷ mà thành. Ánh mắt lập lòe. Điểm nguyên hợp ngọa quỷ, di rời tinh huyết. Các mảnh kim lập lòe lên các chấm điểm nguyên, bắn vun vút về phía của Thác Đa. Hắn cực chẳng đỡ, phải đưa rìu lên chém tới. Lưỡi rìu quần quận quỷ hỏa va chạm đánh đoàng một cái. Thác Đà nghĩ là mình đã có thể đấu ngang sức với bác cổ, nhưng hắn cảm giác toàn thân nặng nề. Bây giờ bác cổ đã bay vọt lên cao, mi tâm đã hiện ra ấn ký của vu thuật. Ngón tay đè mạnh xuống, pháp lực ập lên người của Thác Đà. Thác Đà chịu áp lực phun ra quỷ huyết, lưỡi phủ bị áp lực đè nát thành mảnh nhỏ. Thác Đà cười sảng sặc. Rất thú vị, nhưng hôm nay tới đây thôi. Hắn định lấy ra một khối xương trắng mà vung lên, định làm phép bỏ chạy. Thì bác cổ chỉ nhìn hắn, khuôn mặt của bác cổ lạnh lùng. Đấu với ta thì phải mất phí đó. Ta sẽ lấy cái mạng của mi làm phí vậy. Dứt lời, từ trên tay của ông ta bùng lên vô số tinh phách. Chúng tụ lại thành những mũi kết tinh sắc bén, đâm thẳng về người của Thác Đa. Trong một loáng, thân thể của Thác Đa thành cái tổ ong, còn chưa kịp dùng quỷ khí bảo mệnh đã bị bóp chết dễ dàng. Sâu kiến, không biết tự lượng sức. Bác cổ thu lại phép, tiến về phía Thác Đa chỉ còn lại mỗi cái đầu, đưa yểm đồng lên chém trên lên người gã ba nhát, thu luôn tinh phách của gã lại. Bác cổ đưa tay nhấc đầu của Thác Đa, lặng lẽ đi về phía thành Vô Nhã. Không biết từ xa xa có một người đang đứng quan sát, đằng sau còn có hai ba tên thuộc hạ. Người này mặc đế bào màu đen, hoa văn long cốt tím nhạt. Hai cổ, kẻ này nếu như mà va chạm thì cũng rất thú vị. Đoạn quay về phía đám thủ hạ đằng sau. Thác Đa chỉ là dạng thất phu, có sức nhưng không có não. Ít ra cái mạng của hắn còn có ích. Các người đã tận mắt thấy thực lực của hai cổ rồi chứ. Liệu mà làm việc. Bác cổ đi vào thành Vô Nhã, đích thân Thiết Quan Âm ra đón. Nhưng khi nhìn thấy đầu của Thác Đa thì Thiết Quan Âm giật mình. Bác cổ chỉ kể qua loa là giao thủ với Thác Đa, rồi đưa thủ cấp cho âm binh đem đi thị uy với quân thủ ngoài kia. Thiết Quan Âm từ Trần Gian cũng biết Trần Gian đang có loạn, đang chờ bác cổ đến để điều tra thực lực cho phân minh. Thiết Quan Âm đưa cho bác cổ một tờ giấy, bên trên có dấu ấn cơ mật lóng lánh. Bác cổ vận thần lực vào trong ấn, một luồng khí lạnh tỏa ra, giải đi niêm phong bên trong. Trong nội dung đọc một lượt xong, bác cổ thở dài. Thần vị giúp đỡ cho tổ địa Lỗ Ban là một á thần, là người mang dòng máu nửa người nửa thần. Ông ta vì chuyện cá nhân mà lén lên dương gian giúp cho tổ địa, bây giờ trực tiếp gây ra chiến loạn mà lan đến tận cõi âm. Ông có biết nơi ở của á thần này không? Đưa tôi đến đó. Thần phủ của á thần đã bị niêm phong, ông ta cũng đang chờ chúng ta tới để điều tra đây. Vừa dứt lời thì bùng lên một tiếng nổ lớn, kèm theo một bóng người khổng lồ nhảy vụt lên không trung, mở ra một vòng xoáy hỗn độn, đón á thần bay vào biến mất. Kẻ nào dám? Thiết Quan Âm gầm lên một tiếng, đưa tay muốn khống chế vòng xoáy. Nhưng điều làm cho Thiết Quan Âm bất ngờ là từ bên trong vòng xoáy, một bàn tay có đầy những con mắt lít nhít cầm một cái vòng đập mạnh xuống. Thiết Quan Âm chỉ kịp rút gươm chém ra 4 nhát, khống chế cái vòng. 4 nhát chém làm bàn tay kia chỉ bị xước một chút, chảy máu rồi tan biến vào trong vòng xoáy hỗn loạn. Bác cổ nhìn thấy Thiết Quan Âm khuôn mặt tức giận vặn vẹo. Là hắn, là Thiết Đồ. Thiết Quan Âm cất lưỡi gươm của mình vào vỏ, nói về lai lịch của kẻ vừa rồi. Thiết Đồ là sư đệ của Thiết Quan Âm, nhưng vì dã tâm đã đánh cắp Ngọc Lưu Ly trấn áp ở địa ngục, cho nên bị trục xuất khỏi thành Vô Nhã. Nay đã đầu quân cho Quỷ Vương núi Tích, bấy nhiêu năm vẫn là cái gai không nhổ được trong lòng của Thiết Quan Âm. Á thần đã thoát khỏi thần phủ mà chạy mất. Bác cổ cùng với Thiết Quan Âm đi vào kiểm tra xem còn có lưu lại manh mối nào không. Ở đây chỉ còn vương vãi những dòng thần huyết và những sợi xích nằm lả la liệt trên đất. Bác cổ đi đến thần ngai mà á thần kia ngồi. Bên dưới có những vết cào cấu, đặc biệt là còn vương một ít sợi thảo dược. Đưa lên mũi người người rồi đưa cho Thiết Quan Âm. Đây là xích luyện thảo. Loại thần thảo này đã bị cấm sử dụng. Loại thảo dược này từ lâu đã bị cấm, vì dùng nhiều sẽ khiến cho thần phách bị biến đổi, trở thành quái thú. Nhưng nó cũng có tác dụng là để tăng tiến tu vi. Đây đã được coi là một thứ cấm, ấy vậy mà á thần này lại dùng. Bác cổ hỏi Thiết Quan Âm. Loại thần thảo này ở trong thành Vô Nhã có còn nhiều không? Thiết Quan Âm lắc lắc đầu. Đây là phận sự của một bộ khác, ta e rằng là không tra được. Vậy là manh mối đã bị chặt đứt. Còn lúc này, một bóng người to lớn từ trong thành Vô Nhã thoát ra, đổ gục xuống một ngọn núi trơ trọi. Toàn thân của hắn nổi gân đen xì xì, khuôn mặt vặn vẹo như muốn nứt toác. Sau lưng của hắn cũng nứt ra, mọc lên những gai nhọn. Người bên cạnh mặc đồ đen đưa tay ấn lên đầu của hắn, miệng lẩm bẩm: Bất khả nê dị tích đẳng. Âm pháp từ người này xoa dịu dần dần á thần kia. Hắn như muốn biến thành quái vật nhưng lại được giữ lại. Hắn đau đớn, mặt đỏ ngầu. Giết ta đi, cuộc sống không bằng chết này, ta không chịu nổi, ta xin người giết ta đi. Người mặc áo đen này không ai khác chính là Thiết Đồ. Ông ta nhấc bổng á thần lên. Sao? Á thần vẻ vang năm xưa đâu? Sao lại thành kẻ yếu đuối như vậy? Á thần đau đớn, trong mắt chảy ra huyết lệ, gương mặt đầy thống khổ. Thiết Đồ lại tiếp. Chỉ cần kế hoạch liên thông giới thành công, ngươi sẽ được giải thoát. Chúa công cũng đang chờ thứ ấy tái xuất. Ở bên này, Thiết Quan Âm mời bác cổ vào phủ của mình để bàn về một chuyện cơ mật. Bí mật này được các bề trên cho phép tiết lộ. Chuyện gì mà buộc ông phải mở cả kết giới cấm kỵ thế này? Thiết Quan Âm mở ra một sa bàn. Ở bên trong đó đang diễn lại khung cảnh, dường như có hai thứ gì đó đang hợp nhất lại. Sau đó là toàn bộ lối vào từ các giới đến trần gian bị đóng lại hoàn toàn. Tiên nhân bị mắc kẹt ở trần gian không thể về sắc giới, mà chỉ có người phàm tu thành bán tiên mới lên được. Đây thực sự là nỗi kinh hoàng khiến cho các đại chiến các giới nhanh chóng được khép lại. Họ cần phải tìm lại một thứ để dùng nó mở ra lối đi đả thông liên giới. Chỉ có như vậy, những âm mưu thật sự kinh người mới được đặt ra. Thế Quan Âm nói với bác cổ: hai vật đó đang lưu lạc ở trần gian và cõi âm. Hiện tại cuộc chiến đều xoay quanh hai vật đó. Nếu như tìm được thì nhất định phải tiêu hủy. Chỉ cần hủy được nó thì thứ còn lại cũng trở nên vô dụng, khép lại cuộc chiến dài dẳng vô nghĩa này. Bác cổ hiểu ý của Thiết Quan Âm. Thiết Quan Âm đưa cho bác cổ một cuốn cổ thư. Ở bên trong là manh mối về thứ ở trần gian, còn thứ ở cõi âm thì không thể tiết lộ. Đó sẽ là trách nhiệm của âm ti. Chỉ thấy nhắc đến sự kiện là một kho đồ cổ ở Khánh Hòa được một thân nhân người Việt đưa sang Nhật Bản, sau đó ở lại đó luôn, không dám về Việt Nam. Manh mối thì cần phải sang tận Nhật để truy tìm. Vậy chúng ta sang đó có làm kinh động giới huyền môn của Nhật hay không? Đây dù gì cũng là ranh giới định sẵn, không thể vượt. Bấy nhiêu năm ta cũng không thể đưa người sang đó đón tên kia về tra hỏi. Nước sông không phạm nước giếng. Đây cũng là một vấn đề rất đau đầu. Người thương buôn kia chắc chắn đang được bảo vệ bởi giới huyền môn của Nhật Bản. Làm sao tiếp cận? Bác cổ bỗng nhớ tới sư phụ dạy mật pháp tông cho mình là Đức Đại Lạt Ma. Nếu như nhờ ông giúp thì có cơ hội. Liền từ biệt Thiết Quan Âm, quay về trần gian. Lúc bác cổ hiện thân ở cõi trần thì lại nhận được tin tức chấn động. Phe người của Từ Khang đi đến tổ địa Lỗ Ban bị liên minh bao vây, có khả năng là có gián điệp đã tiết lộ hành tung. Bác cổ liền hỏi một người thân cận của Từ Khang: tổ địa nằm ở đâu? Người kia ghé sát tai bác cổ nói ra: ngài đi cẩn thận đó, người của ta báo là có tiên nhân xuất hiện gần tổ địa. Bác cổ tức tốc đi đến đó. Nơi này năm xưa chính là nơi truyền giáo và truyền lại nghề mộc của một trong các đệ tử của Lỗ Ban ở Đại Việt. Khi tới đây thì thấy không gian đã bị bao vây, muôn trùng những kết giới, lưới trời răng mù mịt, mà tổ địa nằm sâu trong thung lũng đã bị cô lập. Bác cổ nhìn thấy doanh trại của liên minh có ít nhất hơn 1000 người, lại có rất nhiều luồng tiên khí ẩn hiện. Bác cổ biết nếu như liều mạng xông vào thì cũng chỉ ăn thiệt thòi, liền biến hóa thành hình dạng người phàm chờ đợi thời cơ. Bác cổ hóa thân thành một ông lão, ngoài 60, lưng đeo gồi, mặc đồ của người dân tộc, tay chống một cây gậy, miệng ngậm điếu thuốc vo nhậu. Đi vào rừng thì gặp có mấy người đi tuần, mặc đồ giống như công nhân, nhưng trên tay lại xăm bùa chú, khuôn mặt có khóe nếp kéo dài. Bác cổ nhìn thấu, bọn này là bọn tà tu. Cụ ơi, cụ cao tuổi này vào rừng làm gì? Có hai thằng đi đến đưa tay túm lấy hai bên. Nhìn có vẻ như là đỡ ông già, nhưng lại đang âm thầm kiểm tra, xem thân thể của người này ra sao. Bác cổ lúc này trong hình dạng của ông già ho khổ khổ, rít thêm hơi thuốc, rồi dập dập cái đầu thuốc, tắt đi bỏ vào trong túi. À, già đi hai thuốc, mấy đứa nhỏ với vợ già bị bệnh. Rừng này mới có thuốc chữa, các chú biết thì chỉ dùm. Tên cầm đầu nhíu mày, đánh mắt cho hai tên ở bên cạnh. Chúng nó đưa ra dấu hiệu bằng một cái thẻ đá nhỏ. À, đây là thế này đi, cụ về nhà cho con cụ số tiền này, đưa người nhà xuống bệnh viện hay là tìm thầy khác mà chữa. Ê, mấy chú làm công nhân có tiền đâu mà cho ta. Bọn này thấy bác cổ muốn đi vào rừng, ánh mắt đã lóe lên sát ý. Nhưng đúng lúc này từ xa lại có mấy anh bộ đội biên phòng đi đến, hỏi han. Ba kẻ kia mới đè nén sát khí. Mấy người bộ đội nghe bác cổ kể chuyện thì cảm thấy tội nghiệp, bèn đưa bác cổ về chỗ nghỉ ngơi, bảo họ sẽ đi tìm thuốc giúp. Bác cổ mặc dù từ chối nhưng họ vẫn cứ nhiệt tình. Khi được đưa đi một khoảng xa, một trong ba tên kia mới còn lại mới nói: này, ông có phải là tham báo của Từ không? Chúng tôi nhận lệnh từ cấp trên hỗ trợ cho người tu hành để dẫn vào bên trong. Bác cổ ngạc nhiên. Từ bao giờ mà chuyện này lại để cho cán bộ biên phòng chú ý. Liền nói ra thân phận của mình. Ba người lính biên phòng kia đưa bác Cổ qua những con đường ngoằn ngoèo trong núi. Nhờ đó mà bác Cổ mới an toàn đi đến trong tổ địa Lỗ Ban. Khi thấy bác Cổ xuất hiện, người bên trong tổ địa cực kỳ vui mừng. Thế nhưng đi vào thì thấy có một cái quan tài. Trên đó đã có một cái bia bằng gỗ khắc sẵn mà ghi tên là của Duy, hậu duệ Khổng nhân tộc. Bác Cổ sửng sốt chết lặng, tra hỏi thì mới biết. Trong lần bọn liên minh cản lên núi, Duy đã dùng chính thân thể che chắn, bị hai tiên nhân giết chết. Nhưng thi hài cũng bị chúng mang đi, ở bên trong quan tài trống không. Vậy là Khổng nhân tộc chỉ còn lại đứa con nuôi của bác Cổ là Nguyễn Khổng. Bác Cổ thở dài, thắp một que nhang cắm vào trong lư. Duy, cậu của linh thiêng thì phù hộ cho chúng ta toàn thắng trận này. Thù của cậu đích thân ta sẽ trả. Đưa những kẻ giết cậu tới tế vong linh của cậu. Từ Khang đưa bác Cổ vào gặp những người đứng đầu ở tổ địa. Ông lão có dáng người cao, bàn tay thô sạm, trên đầu đã hói, ở mi tâm có một lỗ thủng lõm vào bên trong. Nơi đó găm một viên ngọc nhỏ như hạt gạo. Bác Cổ hành lễ, biết được ông này tên là Ma Trần Hảo. Người đời gọi ông là Lỗ Ban Thổ, ý vị là ông nắm giữ nhiều bí pháp, bùa chú, kỹ thuật của Lỗ Ban. Ông Hảo bắt tay bác Cổ. Ai, hai cổ đã tới vinh hạnh của chúng tôi, mời vào đây. Bác Cổ nghiêm mặt, dưới chân bốc lên nghiệp hỏa thiêu đốt. Bàn tay bóp mạnh mẽ về phía trước, không gian nứt vỡ. Lần trước Á Thần đã tới đây. Lần này Khổng nhân tộc chết. Ta muốn biết rõ, các ông đã làm gì? Từ Khang đứng gần đó, liền giật mình. Anh hai cổ, khoan nóng. Tôi biết là anh tức giận vì cái chết của cậu Duy, nhưng chiến tranh thì phải có sự hy sinh. Thế nhưng bác Cổ vẫn sấn tới phía trước của ông Hạo, sát khí bùng lên. Có phải là ông biết tung tích của vật đó ở trần gian hay không? Vừa nghe đến hai từ vật đó thì ông Hảo như bị sét đánh ngang tai lùi lại, sắc mặt tái đi, hơi thở dồn dập, đưa tay cầm lấy một hộp gỗ tinh xảo. Ông Hảo liền vận lực lên đe dọa. Hai bên đã căng thẳng dường như chuẩn bị đánh nhau, thì đúng lúc có người chạy vào. Báo, chúng lại cho người càn lên đây rồi, là một hình nhân cao đến hơn 15 mét. Này, đó là xác của anh Duy. Bác Cổ giật mình, theo như miêu tả thì đây chính là xác của anh Duy, thế nhưng đang ở trong hình dạng của Khổng nhân tộc. Chỉ khác là ở đầu và ngực của anh Duy bị đục ra một lỗ, bên trong có hai người đang ngồi, điều khiển. Bác Cổ rít lên. Dám lấy thi thể, làm con rối. Chúng mày quá tàn nhẫn. Thân xác của Duy trong hình dạng Khổng nhân tộc đã bị phe liên minh biến thành khôi lỗi, đôi mắt trắng dã không còn linh hồn. Thi khí trên người tỏa ra nồng nặc, mỗi bước cử động lại vang lên âm thanh rền vang. Hai tiên nhân ở trong người của Duy lấy ra viên đá tràn đầy linh khí bóp nát, giải vào trong cái bát có nước. Khôi lỗi nhấc tay chỉ về phía tổ địa, dưới ánh mắt của mọi người, năm ngón tay của khôi lỗi lập lòe luồng sáng ngũ sắc. Hàng loạt những tia sáng bắn ra, những vết cầy sới kinh khủng, sâu thăm thẳm. Đặc biệt dưới chân của anh Duy nhô ra những vòi cắm xuống đất như đang hút thứ gì đó. Tiên nhân ở trên ngực khôi lỗi trầm trồ. Quả nhiên là thân xác của Khổng nhân tộc, cường lực rất mạnh. Tiên nhân ngồi ở trên nói xuống. Khôi lỗi đúng là đáng với công sức chúng ta bỏ ra. Bàn tay của khôi lỗi nhấc lên cao rồi đấm mạnh xuống đất, tạo ra một khe nứt cực lớn. Toàn bộ tổ địa rung chuyển trước uy lực kinh người của khôi lỗi. Nhân sĩ bên phe liên minh hò reo, đứng ở ngoài chửi rủa. Đệ tử của ông Hảo cũng tức tối nóng giận, cầm pháp khí chạy ra nghênh chiến. Tử Khang lắc đầu. Đúng là tuổi trẻ. Người đệ tử kia mặc khôi giáp, tay cầm búa chỉ về khôi lỗi. Có ta đây, đừng hòng vênh váo. Anh ta chưa biết sự đáng sợ của tiên nhân, lại cộng thêm khôi lỗi khổng nhân tộc, quả nhiên là một sự áp chế. Tay cầm lưỡi búa đầy những thần văn ấn lên mi tâm, một nhát búa bổ thẳng vào chân của khôi lỗi, vang lên âm thanh như va vào kim loại. Này, thế này. Lưỡi búa kia vậy mà lại không gây được một chút vết sức nhỏ trên chân. Đám tiên nhân cười khinh thường. Lập tức khôi lỗi đưa một chân dẫm thẳng lên người của đệ tử kia. Một tiếng gào thét đau đớn vang lên. Hai cánh tay cầm búa từ dưới đất chém một đường thành vòng cung đẹp mắt. Nhưng chân của khôi lỗi vẫn cứ ầm ầm dẫn xuống. Tên đệ tử này bị sức đè nén khuỵu xuống. Hai cánh tay cầm búa đã bật ra máu tươi. Tiên nhân điều khiển khôi lỗi lập tức vận thêm pháp điên cuồng mà ra chỉ. Người trong tổ địa nhìn ra mà lạnh sống lưng, chỉ nghe đánh rầm một cái bụi bốc lên mù mịt. Tên đệ tử kia đã bị nghiền nát. Bác cổ quay lại hỏi người chủ nhân của vật kia. Tôi cho ông hai lựa chọn. Một là nói ra sự thật. Ông sẽ có tôi là đồng minh. Hai là tiếp tục dối trá. Tôi e rằng là chưa cần người của liên minh vào đây, bản thân tôi sẽ san phẳng nơi này. Nhìn thấy khí thế kiên quyết của bác cổ, ông Hảo biết là người này dám nói, dám làm. Đắn đo một hồi lâu, cuối cùng ông ta cũng chịu nói ra sự thật. Thật ra ông ta và phe liên minh đã có qua lại thân thiết từ lâu, trao đổi kỳ thuật dị pháp. Sau đó bên liên minh đề nghị cùng tạo ra khôi lỗi, mà Lỗ Ban lại có kỳ thuật này, chính là thuật khống linh. Việc dụ anh Duy tới đây cũng là cái bẫy nhằm chiếm đoạt thân xác của anh ta. Nhưng không ngờ liên minh lật mặt lại muốn san phẳng tổ địa, buộc Từ Khang phải mang quân ứng cứu. Bác cổ vừa nghe mà trên trán nổi lên gân xanh, trầm mặc từng bước đi về phía của ông Hảo. Từ Khang vội vàng chặn lại. Hai cổ, anh đừng nóng. Tránh sang một bên. Từ Khang vừa chạm vào thân của bác cổ thì cảm giác như sát khí đang bùng lên vô cùng đáng sợ. Con mắt của bác cổ trợn lên. Cậu muốn can thiệp hay không? Hay cậu muốn bao che? Từ Khang rùng mình. Thế nhưng thật sự là bây giờ ở trước mặt phe liên minh đang tiến tới, vẫn phải cần bọn ông Hảo. Từ Khang mệt mỏi. Chúng ta chiến đấu vì cái gì đây? Ông Hảo biết tình hình lúc này đang cực kỳ căng thẳng. Thấy bác cổ muốn lấy mạng mình thì cầu xin. Bàn tay của bác cổ co lại thành chảo. Những hư ảnh của mẫu cổ luân phiên trôi nổi. Cơ nghiệp tổ địa đây, ngày hôm nay bị hủy dưới tay ông. Vừa dứt lời thì thủ chảo hóa lớn đánh thẳng vào trong kết giới tổ địa. Ngũ độc vu chảo bóp nát kết giới, vu độc tràn ra ăn mòn xung quanh. Bác cổ nói với Từ Khang: ta chấm dứt làm đồng minh với cậu. Chuyện của các người từ giờ tự các người giải quyết. Sau khi kết giới bị phá nát, nhân sĩ của liên minh và trăm tộc Nguyễn Thần ùa vào như nước lũ. Đi phía trước họ là hàng loạt những yêu tinh rừng sâu trợ giúp. Trên trời cũng tràn ngập vô số yêu ma quỷ quái. Đặc biệt là có hai thủ hộ thần to lớn từ hai hướng chậm rãi tiến vào. Khí thế của bọn họ như là vũ bão cuồn cuộn máu tanh. Từ Khang nhắm mắt lại, khóe mắt chảy ra một giọt huyết lệ. Hạ lệnh: toàn quân đầu hàng. Cuộc chiến này chúng ta thua. Cố để làm gì khi mà nội lực bên trong đã hỏng? Cố chấp chỉ là đổi mất mạng cho người mình. Bác cổ đứng đó lạnh lùng nói với Từ Khang: cuộc chiến này tuy thất bại nhưng lại là một cơ hội, cậu phải nắm lấy. Từ Khang biết bác cổ đang ám chỉ điều gì. Phải thay đổi, phải có điều luật cho các đại giáo vào nề nếp. Chứ nếu như họ vẫn cứ chỉ vì bản thân bây giờ thì sớm muộn gì cũng xảy ra việc này. Bỗng nhiên ở bên kia, bọn tiên nhân quát lên: có xài yêu kia không tệ, bắt nó lại. Một tiên nhân cầm lấy một pháp bảo hình dạng như ngọn tháp phóng về phía của Tuệ Linh. Trên tháp này có bốn lá phù, bốn màu khác nhau, ứng hiện thành bốn chân ngôn tự của sắc giới, tràn đầy huyền diệu, ụp thẳng về phía Tuệ Linh. Tuệ Linh còn chưa kịp phòng bị đã bị hút vào trong tháp. Ngọn tháp này không ngừng lung lay. Tiên nhân nhíu mày nhìn xuống, thấy Tuệ Linh đang cầm pháp khí trước viêm, thổi lên thần hỏa, đốt lên thần phù. Bác cổ thấy Tuệ Linh bị bắt, tức tốc xông lên giải cứu, tay vung ra một loạt những hơi độc thổi về phe của tiên nhân. Thế nhưng tiên nhân kia dường như chẳng hề hấn. Hai cổ phải không? Tiên nhân bốn mùa đâu rồi? Bác cổ ngoảnh sang nhìn. Ta không phải là trông trẻ. Người lại dám nói tiên nhân là trẻ con hay sao? Tiên nhân kia bay ra khỏi người của khôi lỗi khổng nhân tộc. Từ người của ông ta xuất hiện pháp lực kỳ lạ, giống với tiên nhân bốn mùa. Rốt cục nó là cái quái gì đây? Tiên nhân này chính là huyền lôi tiên nhân. Khắp người của ông ta loang loáng tụ ra lại lôi điện lập lòe. Ông ta không thèm nói năng gì, nhấc tay, một loạt sấm sét xuất hiện mà ném thẳng về phía của bác cổ. Bác cổ lùi lại giữ khoảng cách, tay vung lên Việt Linh Trượng. Tích dĩ ứng vạn pháp, linh hủy, tiêu trừ quỷ. Lòng đỗ kinh được thi triển, trên trời xuất hiện hư ảnh của một con ngựa trắng, đưa chân dẫm thẳng vào sấm sét. Bác cổ nhân cơ hội này trực tiếp mở ra hư vô mà chạy vào bên trong. Bàn tay thoăn thoắt điểm nguyên lên. Miệng bác cổ lẩm nhẩm chú văn. Ở bên ngoài cũng không có vụ nổ nào, mà hư ảnh của thần Long Đỗ từ từ tan biến. Huyền lôi tiên nhân chớp mắt phát hiện bác cổ đã trốn trong hư vô thì quát lên. Đừng hòng mà bỏ chạy. Bàn tay của tiên nhân trực tiếp chộp vào hư vô mà không cần mở ra khe nứt. Nhưng vừa chạm vào thì bác cổ bên trong đã khởi vận cấm chế. Khởi phát, thành bạo, điểm nguyên xé lực. Hàng loạt những chấm điểm nguyên bùng nổ, tạo thành thôn thương tổn cho tiên nhân kia. Bác cổ phát hiện ra một điều, thứ pháp lực kia tiến vào hư vô thì không còn tồn tại nữa. Đây chính là điểm yếu, bác cổ cần phải kiểm chứng. Vậy là phóng người thoát khỏi hư vô, tiên nhân kia thấy bác cổ xuất hiện thì trợn mắt gầm gừ. Hai cổ! Ngươi là thứ sâu bọ mà. Ông ta hùng hổ cầm lấy ngọn tháp khi nãy đã bắt Tuệ Linh, vung lên trên cao. Từ mỹ tâm hiện lên các dòng lôi phạt. Chết đi, mày chết đi. Ngọn tháp kia luôn phiên chút về phía bắc cổ hàng loạt những đợt lôi phạt dữ dội. Từng tia đánh xuống như muốn xé toạc cả trời đất. Uy năng trở lên vô cùng đáng sợ, phát ra những âm thanh dữ dội như muốn nổ tung hết cả trời đất lên. Bác cổ đứng dưới lôi phạt sừng sững mà không hề cử động gì. Vô vàn những sinh linh bên dưới bị vạ lây, bị lôi phạt đánh cho tan nát. Bấy giờ bác cổ mới gầm lên, tay lấy ra yểm đồng thi triển lên thái ất dị tượng. Bỗng nhiên tiên nhân đang ngồi trong khôi lỗi còn lại quát lên. Huyền lôi, cho ta tham gia. Bác cổ chưa kịp quay đầu lại thì hai bàn tay cứng như kim loại đâm vào người của bác cổ. Hai bàn tay như hai viên đạn pháo cắm thẳng vào lưng. Bát tí hoàng kim, ra đây. Tám cánh tay vàng rực xuất hiện đỡ lấy hai bàn tay kia, nhưng vẫn bị đánh văng lên không trung, khóe miệng trào máu. Huyền lôi tiên nhân cầm ngọn tháp đè mạnh về phía bác cổ, tạo thành cái lồng giam bằng lôi điện. Vừa lúc này bác cổ lật yểm đồng. Yểm đồng hiển thế, xoáy đảo âm dương, mạng của ta là do ta giữ. Yểm đồng hưng ố lập tức lập lòe kết nối với điểm nguyên thuật, trực tiếp mở ra một vùng hư không rộng lớn, kéo hai tiên nhân vào bên trong. Bác cổ phun máu tươi lên yểm đồng. Tế tình huyết. Yểm đồng rực sáng như mặt trời, những hoa văn lập lòe nổi bật, vặn vẹo không trung. Một bóng người xuất hiện, đó chính là Thổ Hậu. Bà ta đã ghi hận với bác cổ trong lần đại chiến Nam Giao, đã chạy về đến tận đây để bắt tay với Liên Minh hòng diệt trừ bác cổ. Thổ Hậu xua tay, dưới mặt đất hàng loạt những linh mạch trỗi dậy như địa long, níu hai tiên nhân lại. Hai cổ, ta đã chuẩn bị thứ này cho ngươi đây. Đằng sau lưng của bà ta vác một tấm bia đá cao đến hơn 2 mét, tỏa ra hơi thở cổ xưa. Bác cổ trong lòng sinh ra bất an. Là bia Định Biên. Đây là bia cắm ở mốc biên giới, phân rõ ranh giới của lãnh thổ, đã hấp thu linh khí dồi dào, lại được thần tiên chúc phúc, trở thành pháp khí lợi hại. Tổ hậu lập tức ném thẳng cái bia về phía bác cổ. Bia đá như là cái bong bóng được bơm lên, to dần như một ngọn núi. Sức ép của nó trực tiếp đè thẳng về phía bác cổ. Hai tiên nhân cũng lập tức phối hợp, lấy ra hai tiên pháp chấn giữ. Bác cổ bị túng thế, chỉ có thể đưa tay lên đón đỡ. Âm thanh nặng nề đánh cho bác cổ phun máu, chân lún xuống đất. Bia đá vẫn không ngừng càng lúc càng nặng, như là hòa với linh mạch làm một. Bác cổ chỉ cần nhấc tay, khẳng định là sẽ bị đè bẹp. Bát Tí Hoàng Kim cũng hiện ra mà chống lấy bia đá. Khuôn mặt của bác cổ đỏ bừng bừng. Cả ba người đứng trên bia đá lập tức dậm mạnh xuống. Huyền Lôi tiên nhân lấy tay điểm lên mây đen, lôi một tia lôi phạt xuống, dùng làm bút, máu làm mực, vẽ chấn phủ lên bia đá. Thổ hậu thì vận linh mạch, nhổ tóc của mình, họa lên phủ văn. Bác cổ càng lúc càng cảm thấy không ổn, muốn thoát ra, nhưng bị pháp lực của tiên nhân khống chế. Tưởng chừng bác cổ sẽ bị giam lại, thì Đô Lương xuất hiện. Anh ta lao đến, cánh tay quỷ thi tràn đầy sức mạnh túm lấy bác cổ. Ta giúp anh đỡ lên nơi này, sau khi ra ngoài anh sẽ hiểu. Đô Lương quát lên rồi đẩy văng bác cổ ra ngoài. Cùng lúc ba tiên nhân hoàn thành phong ấn. Âm thanh đùng đùng vang lên, trời rung đất chuyển. Ba tiên nhân không hay biết Đô Lương ở bên dưới đã thay thế bác cổ chịu phong ấn. Bác cổ thì chui vào hư vô trốn đi, khắp người đầy thương tích. Cho đến khi khe nứt không gian mở ra, bác cổ rơi thẳng xuống sông, như một thi thể chết trôi cứ lềnh bềnh. Bên dưới bầy thủy quái ngoi lên, nhưng vừa nhìn thấy bác cổ thì chúng lại dìu ông ta giạt vào bờ. Bác cổ tỉnh lại bên bờ sông, toàn thân là những vết thương chí mạng, cảm giác mơ hồ. Bác cổ lại cố gắng chống tay mà ngồi dậy, chỉ là không còn sức lực mà lại gục xuống. Trước mặt xuất hiện mấy con cua nhỏ, bác cổ vội vàng chộp lấy cho vào miệng mà nhai nhốt. Mùi tanh nồng vẫn không làm tiêu được cơn đói. Bác cổ cố gắng lật người lại, bẻ khớp chân răng rắc. Cố gắng mà đứng dậy, khôi phục đi vào trong rừng. Còn chưa nhận ra nơi đây là đâu, chỉ thấy xung quanh tịch mịch u ám. Cho đến xế chiều, trên bầu trời xuất hiện hai luồng mây ngũ sắc bay lượn. Đây là tiên lực. Có lẽ chúng đang truy đuổi ta. Bác cổ ẩn nấp vào trong một hốc cây. Sau đó phong bế toàn bộ hơi thở, tránh cho tiên nhân truy tìm. Một bóng người hạ xuống ngay trước hốc củi, ánh mắt dò xét. Không ai khác chính là Lão Huyền Lôi. Ngó nghiêng một lúc, Lão Huyền Lôi đưa tay ấn mạnh xuống đất. Trên tay bốc lên khói trắng mù mịt. Thổ hậu, ra đây cho bổn tiên. Rất nhanh, một ông lão mặc áo mỡ gà hiện lên, cao chỉ có một mét, tay cầm trượng gỗ. Dạ bẩm, có tiểu thần, đại tiên gọi thổ hậu, nhưng là thổ hậu đi vắng, tiểu thần xin phép là đón tiếp. Huyền Lôi tiên nhân vận tiên lực tái hiện ra hình dáng và dung mạo của bác cổ. Nói, mấy ngày nay có kẻ nào như vậy ở đây không? Vị sơn thần kia nhìn một lúc, vuốt râu rồi lắc đầu. Dạ, ở nơi này chưa từng thấy, xin đại tiên thứ chờ. Lão Huyền Lôi nghe xong thì cho sơn thần cáo lui, còn mình bay vụt lên cao tỏa đi hướng khác tìm kiếm. Bác cổ bây giờ vẫn ngồi im trong cái hốc củi không nhúc nhích. Hơn 2 tiếng đồng hồ sau, ở bên trên bầu trời, Huyền Lôi lại xuất hiện. Là hắn ta muốn điệu hổ ly sơn. Cuối cùng, Huyền Lôi không tra truy được gì, bay vút lên cao, tìm một nơi khác. Bấy giờ mới thật sự yên tâm, bác cổ mới từ trong hốc củi đi ra, nhìn lên bầu trời, cũng thầm cảm ơn sơn thần ở đây đã che chở. Khi đang đi trong cánh rừng, thì bỗng nhiên một tiếng gọi vang lên. người thanh niên ở rừng bước chờ ta. Tưởng rằng lại có kẻ thù tập kích, quay lại nhìn thì hóa ra là một người thợ săn, trên đầu đội một cái mũ cỏ khô, bên hông dắt một con dao, vai mang khẩu súng săn. Vừa trông thấy bác cổ dừng lại, người kia bấy giờ mới vui vẻ. Thanh niên, gì mà đi nhanh thế? Cái thân già này đuổi theo đến mỏi cả lưng. Ông muốn đi theo tôi. Ấy chết, đừng có hiểu lầm. Ấy, ta không phải là trộm cướp gì, ta chỉ là đi săn lợn rừng, chẳng may bị thương ở chân. Thấy cậu thì mừng quá, muốn xin cậu giúp. Quả thật, người này chân trái bị rách một đường dài, máu tươi vẫn đang chảy, mặc dù đã được băng bó sơ sơ. Bác cổ cảm thấy kẻ này không có pháp lực, duy chỉ có sức lực là mạnh hơn người thường, cũng đồng ý dìu ông ta đi một chút. Ông kia vui vẻ gật đầu. Bác cổ vừa dìu ông đi, vừa cẩn thận nhìn ngó xung quanh đề phòng tên nhân xuất hiện. Người thợ săn sống ở trong rừng thường ngày vẫn săn bắt hái lượm, đem ra ngoài đổi lấy gạo, nhu yếu phẩm. Ngôi nhà gỗ của ông ta ở bên bờ suối, đơn sơ, phía trước có rào chắn, còn có cả những cạm bẫy răng sẵn đề phòng thú rừng xông tới tấn công. Buổi tối hôm đó, sau khi ăn cơm nấu trong ống tre cùng với món canh rau rừng, bác cổ cũng cảm thấy rất thoải mái. Thấy người thợ săn cầm một cuốn sách có vẻ cổ quái chăm chú đọc. Cuốn sách chỉ có 9 trang mà ông ta cứ đọc đi đọc lại. Bác cổ hỏi ra thì lão thợ săn mới nói: Ê, cuốn sách này là tổ tiên truyền lại, mà ta rảnh rỗi thì cứ đọc đi đọc lại đó, cũng không thấy chán. Chú có muốn xem không? Người thợ săn đưa cho bác cổ. Bác cổ vừa cầm lên thì trợn mắt không thể tin nổi. Chưa nói đến nội dung văn tự là cụ thể nói về gì, nhưng đây lại chính là dùng tiên tự viết thành. Bác cổ nói với thợ săn: chữ này tôi không đọc được. Kìa, chú không biết chữ à? Thanh niên sao kém cỏi vậy? Ra đây, tôi chỉ cho con chữ. Ra ngoài xã hội mà lặn lội phải biết con chữ chứ không người ta cười cho. Người thợ săn này ít tiếp xúc với bên ngoài, cứ nghĩ chữ trong sách vẫn là chữ thông dụng. Bác cổ vui mừng như bắt được kho báu, vội vàng cảm ơn. Tiên tự là thứ mà bác cổ đang cần, bởi vì trong tay của ông ta đang có 3 cuốn kinh là Phong, Sát và Thực Tên. Mấy ngày liên tiếp, bác cổ ở lại nhà thợ săn, phụ ông ta đi giao hàng rừng. Có điểm kỳ lạ, ông ta mang tiếng là thợ săn, nhưng mỗi một lần đi săn đều không bắt được con vật nào. Có lần còn mang một con nai bị thương về chăm sóc rồi thả đi. Đồ trao đổi chủ yếu là thảo dược và các loại gỗ quý cùng với nấm linh chi mà thôi. Tối nào, người thợ săn cũng chỉ cho bác cổ học tiên tự. Loại ngôn ngữ này thật sự rất khó học. Chúng phải được ghép lại với nhau biến hóa dựa theo 9 quy luật, gọi là cửu thiên trùng địa. Bác cổ học tiên ngữ này suốt 5 tháng rồi mới nắm rõ được. Bản chất vốn sáng dạ, thiên phú tu hành rất cao. Thời gian thấm thoát đã trôi qua nửa năm, bác cổ cũng không biết. Trong nửa năm ấy, ở bên ngoài đã có chuyển biến khôn lường. Trong một buổi tối, người thợ săn đi ra ngoài giao hàng, sẵn đi uống mấy cốc bia cho mát, bảo bác cổ ở nhà trông nhà. Nhân cơ hội này, bác cổ ra bờ suối để thử tu luyện 3 cuốn kinh văn. Đứng trước lựa chọn, sẽ tu cuốn kinh nào trước? Suy nghĩ đắn đo một lúc, bác cổ quyết định lấy cuốn Phong Ấn Tiên Nhân trước, 2 cuốn còn lại để sau. Ngồi xuống bên một tảng đá gần bên suối, đưa tay lên, mắt nhắm nghiền. Qua nửa năm tĩnh dưỡng thì thương thế đã ổn, tiên khí trong người hiện ra bao phủ toàn thân. Lúc này trong đầu của bác cổ như đã đả thông, chạm vào nội dung của cuốn Phong Tiên. Rất nhanh, tiên lực xuất hiện và xảy ra những biến hóa vô cùng. Hàng loạt những dòng tiên lực chạy ở trong đầu, thẩm thấu vào từng tế bào. Nhà giam thể xác lớn nhất là đất trời. Thất tình lục dục là cạm bẫy khó thoát. Sinh tử luân hồi là cái khóa không thể mở. Những điều ảo nghĩa được bác cổ liên tục thôi diễn bên trong chính cơ thể của mình. Bàn tay của bác cổ đưa ra chạm vào nước suối, vẽ một vòng tròn. Đúng lúc có cái lá cây rơi xuống. Đáng lẽ ra nó sẽ theo quy luật của dòng nước mà chảy đi. Nhưng dường như có thứ gì đó giữ nó lại, ngăn cách với bên ngoài không thể vượt qua. Bác cổ cứ thế chìm đắm vào trong sự huyền diệu, tiên lực của bác cổ cũng dần dần biến đổi thành phong tiên lực, dùng để phong cấm vạn vật. Bác cổ đưa tay điểm vào mi tâm, một khe sáng hiện ra. Chỉ là bên trong khe ấy, một vùng không gian mênh mông, bác cổ cảm giác là tịch diệt như muốn trỗi dậy. Dường như việc tu luyện cuốn phong tiên là mồi lửa để châm cho tịch diệt. Quanh người bác cổ hiện lên những luồng ánh sáng vô cùng kỳ quái. Bác cổ vận lên tiên lực, đưa tay điểm lên đỉnh đầu, miệng hô: "Tĩnh." Ngón tay đã chấm toàn bộ quá trình thức tỉnh. Mọi thứ dần dần trở lại với bình thường. Bác cổ đổ gục xuống, rơi vào hôn mê. Người thợ săn bấy giờ mới đi từ trong rừng ra. Hiện thân chính là Lão Tăng. Ngài nhìn bác cổ đang nằm ở đó, khẽ túm xách ông lên, đưa vào trong nhà, đắp chăn cỏ khô lên, đoạn nói: "Ngay từ đầu, ta đã sai lầm khi đưa con vào ván cờ này, bởi mọi thứ sẽ kết thúc dưới tay con, mà chẳng có ai thắng thua cả. Chỉ có khởi nguyên mới là bắt đầu, còn tịch diệt sẽ là kết thúc. Liệu con sẽ là khởi nguyên hay là tịch diệt đây?" Bóng dáng của Lão Tăng dần dần mờ nhạt, biến mất, để lại bác cổ cứ nằm đó rũ rượi trong căn nhà này. Hết tập 8. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là hai cổ đã học được tiên tự và đã bắt đầu tu luyện 3 cuốn tiên kinh. Và Lão Tăng cũng đã xuất hiện và ông ta cũng đã phải thừa nhận một điều rằng là việc năm xưa ông ta đưa bác cổ vào trong ván cờ này tưởng chừng là kẻ sẽ châm ngòi loạn thế và kẻ sẽ quyết định thắng thua trong loạn thế. Chỉ là sau rất nhiều thứ đã xảy ra từ phần 6, mình nhớ không nhầm thì là hình như là từ phần 6, thì Lão Tăng đã nhận ra rằng bác cổ không phải là một con cờ trong loạn thế. Ông ta đã bước ra khỏi bàn cờ. Đó. Vậy cái vai trò là tịch diệt hay là khởi nguyên thì bây giờ là do chính bác cổ lựa chọn. Liệu rằng học xong 3 cái cuốn tiên kinh này thì bác cổ sẽ trở thành tịch diệt hay là trở thành khởi nguyên? Chúng ta sẽ chờ đợi ở những tập tiếp theo. Phải nói là ông Dạ Táng này, cái đầu của ông nghĩ ra nhiều thứ thật. Tôi đọc mà tôi cũng cảm giác mù mịt hết cả lên. Chúng ta sẽ đành phải chờ vậy chứ biết làm sao. Xin chào và hẹn gặp lại.